Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1861, Vạn Quốc Lãnh Thổ Quốc Gia Võ Giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đứng lại, người nói người muốn đem người nào đồ cất đái đánh ra tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, Lâm Bạch nghe thấy Lý Thiên Khuê liên tục hung ác gầm thét. Nhất thời trên mặt cũng là một mảnh lạnh lùng, không khỏi quay đầu ngưng mắt nhìn Lý Thiên Khuê cùng cái kia bốn vị thanh niên nam tử. Trong đồng tử nổi lên ánh sáng lạnh như muốn ngập trời. Lý Thiên Khuê đột nhiên bị Lâm Bạch gọi lại, hồi thân vừa cười vừa nói. Tự nhiên là Vạn Quốc Lãnh Thổ Quốc Gia đám cháu kia. Hắc hắc, bọn hắn năm nay vừa không có người đến. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sang năm võ giả tới thu thập bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn không có gặp gỡ ta Lý Thiên Khuê. Coi như bọn họ gặp may mắn. Lý Thiên Khuê hung ác trên mặt lộ ra một tia miệt thị nụ cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Thiên Khuê. Xoay người sang chỗ khác. Nhìn thẳng vào Lý Thiên Khuê. Ngôn từ rơi xuống đất có tiếng nói rằng. Ta chính là Vạn Quốc Lãnh Thổ Quốc Gia Võ Giả. Hôm nay ta tới. Người lại muốn như thế nào? Lý Thiên Khuê sững sờ. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả Lý Thiên Khuê phía sau tùy tùng mà đến mấy cái kia võ giả trên mặt cũng là lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Trong lòng bọn họ nghĩ đến Lâm Bạch là ngốc sao? Biết rõ Vạn Quốc Lãnh Thổ Quốc Gia võ giả tại Trích Tiên Thành bên trong khắp nơi thụ địch. Lúc này còn nhảy ra. Lý Thiên Khuê đầu tiên là kinh ngạc một chút về sau. Sau đó kinh hỉ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ngươi thực sự là Vạn Quốc Lãnh Thổ Quốc Gia võ giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm vội vàng tiến lên. Lôi kéo Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, thôi đi, lúc này vừa tới Trích Tiên Thành, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vân Nhất Hà khẽ cười nói, thật có lỗi các vị, ta vị huynh đệ kia đầu óc có điểm hồ đồ, mời các vị bỏ qua cho, chúng ta là Thái Linh vực võ giả, cũng không phải là Vạn Quốc Lãnh Thổ Quốc Gia võ giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Giả cũng là sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, kinh ngạc đến ngây người. Lý Thiên Khuê tàn bạo nói rằng, ngươi rốt cuộc là cái nào lãnh thổ quốc gia võ giả? Nhanh lên một chút nói rõ ràng, bằng không lời nói, đợi lát nữa chúng ta sai người. Vậy thì không có ý tứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch Minh Bạch Triệu Hải Lãm cùng Vân Nhất Hà có lòng tốt. Nhưng Lâm Bạch là Vạn Quốc Lãnh Thổ Quốc Gia võ giả đã không gạt được. Lúc trước tại Thần Ma Hải biên giới phía trên thời điểm. Gặp phải Thần Long vực linh thuyền. Đương thời Thần Long vực võ giả thì biết rõ Lâm Bạch là Vạn Quốc Lãnh Thổ Quốc Gia võ giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa bây giờ đến Trích Tiên Thành. Đông Châu trên Phong Vân Lục Thiên Kiêu tụ tập chi địa. Lâm Bạch tại Đông Châu Phong Vân Lục phía trên rõ ràng viết. Thứ 505 vị. Vạn Quốc Lãnh Thổ Quốc Gia. Lâm Bạch, coi như bây giờ Lâm Bạch nhẫn nại đi qua. Nhưng chỉ cần có võ giả cẩn thận điều tra một phen tất nhiên cũng có thể nhìn thấy Lâm Bạch lai lịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cho nên, ngược lại sớm muộn gì cũng phải bị phát hiện. Lâm Bạch sao không đến hôm nay thoải mái đứng ra. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lý Thiên Khuê nói rằng, Tại Hạ Lâm Bạch, vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả. Đông Châu trên phong vân lục thứ 505 vị. Ví như chư vị không tin lời nói, có thể đi kiểm tra một chút Đông Châu phong vân lục liền sẽ minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lâm Bạch nhìn thấy thần long vực võ giả sau đó, Lâm Bạch liền biết mình tại Đông Châu trên phong vân lục cũng có bài danh, mà lại còn là tại 505 vị phía trên. Nghe thấy Lâm Bạch báo ra tên, Lý Thiên Khuê đám người hơi sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này ở Thái Linh vực võ giả bên trong Ôn Già, còn người sáng ngời, từ trong túi chữ vật xuất ra một quyển thật dày điển tịch. Cực nhanh lật xem, một lát sau hắn kinh hô. Đông Châu phong vân lục thứ 505 vị. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Lâm Bạch, sau khi xem xong, Ôn Già trợn mắt hốc mồm nói rằng, hắn thực sự là vạn quốc lãnh thổ quốc gia tới võ giả. Thời gian qua đi 18 năm, vạn quốc lãnh thổ quốc gia rốt cục lại có võ giả đến Trích Tiên Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thiên Khuê nhìn về phía Ôn Già. Vị này Trích Tiên Thành tiếp dẫn sứ giả hắn đương nhiên nhận thức. Liền hỏi, Ôn Già, cái này Lâm Bạch nói thật là thật. Hắn quả thật là vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả. Ôn Già trang nghiêm gật đầu nói. Đông Châu trên phong vân lục nói hắn chính là vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả. Thiên Bảo Lâu là sẽ không sai lầm. Như vậy hắn chính là vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, hảo nha, lão tử đang lo ngược không đến các ngươi vạn quốc lãnh thổ quốc gia đám này tôn tử đâu. Ngươi cư nhiên chính mình nhảy ra. Lý Thiên Khuê lúc này nghe thấy Ôn Già lời nói sau đó, lúc này cười như điên. Lý Thiên Khuê toàn thân khẽ động. Trên người trong bắp thịt gồ lên lực lượng khổng lồ. Một cổ cuồng dã khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Hắn cười lạnh nói. Không nghĩ tới các ngươi đám này tôn tử rốt cục đến. Vậy thì tốt. Ta hôm nay liền muốn vì ta thương hùng vực báo hơn 20 năm trước huyết cừu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch sửng sốt nhìn về phía Lý Thiên Khuê. Hơn 20 năm huyết cừu. Chấm, Lý Thiên Khuê sắc mặt lạnh lùng nói rằng. Không sai, hơn 20 năm trước, ta thương hùng vực 1.500 vị thiên kiêu toàn bộ chết ở các ngươi vạn quốc lãnh thổ quốc gia vị kia nghịch thiên kiếm tu chi thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì thế, thương hùng vực thực lực đại giảm. Năm sau bái sư danh ngạch càng là giảm mạnh đến 300 vị. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Ước chừng chậm hơn 20 năm. Hiện tại cũng còn không có thong thả lại sức. Lý Thiên Khuê tàn bạo nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe thấy Lý Thiên Khuê nói mình là tới từ ở thương hùng vực võ giả. Cái kia Ôn Già thiếu niên vội vàng ánh mắt kinh sợ nói rằng. Thương hùng vực, hơn 20 năm trước có 1.500 cái bái sư tư cách. Nhưng hơn 20 năm sau trận chiến ấy, danh ngạch giảm mạnh tới 300 vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, in qua tui, nét, bây giờ hai mười mấy năm qua đi. Năm nay thương hùng vực thu được 900 cái bái sư tư cách. Ôn Già cười khổ nói. Lý Thiên Khuê nói có lý. Thương hùng vực tại hơn 20 năm trước thì có hơn 1.500 cái bái sư tư cách. Cái nào đánh một trận về sau. Ước chừng hơn 20 năm cũng không có tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kỳ Thanh Thanh nói rằng. Cái này bái sư tư cách cùng trận chiến kia có quan hệ gì? Ôn Già cười khổ nói, đây là Đông Châu học cung lập xuống quy củ. Chỉ có tại bái sư trong khảo hạch trở thành tiến vào Đông Châu học cung võ giả càng nhiều lãnh thổ quốc gia. Năm sau thu được bái sư tư cách liền sẽ càng nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói thí dụ như các ngươi Thái Linh vực. Năm nay có 100 cái bái sư tư cách. Nhưng nếu như các ngươi năm nay cái này 100 cái võ giả bên trong. Có phần nửa võ giả bái nhập Đông Châu học cung. Như vậy Đông Châu học cung sẽ cho rằng các ngươi Thái Linh vực địa linh nhân kiệt. Cường giả bội xuất. Sang năm sẽ cho các ngươi tăng bái sư tư cách. Có thể là trực tiếp từ 100 cái bái sư danh ngạch trực tiếp tăng đến 300. Thậm chí còn là 500 đông đúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như sang năm các ngươi Thái Linh vực có 500 vị đệ tử đến chỗ này tham gia khảo hạch. Lại có phân nửa võ giả tiến vào Đông Châu học cung. Lần kia năm bái sư tư cách danh ngạch liền sẽ lần nữa tăng. Thậm chí là tăng 100 đông đúc. Kỳ Thanh Thanh cùng Vân Nhất Hà đám người nghe thấy những lời này. Bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ôn Già nói rằng. Cũng đúng là như vậy. Đông Châu phía trên võ giả ưa thích dùng Đông Châu học cung bái sư tư cách tới đánh giá từng cái lãnh thổ quốc gia ở giữa thế lực chênh lệch. Chính là nguyên nhân này. Cũng tỉ như nói cửu đại vực mà nói. Đông Sơn vực, Thần Long vực, Giang Hải vực các loại này cửu đại vực cấp độ lãnh thổ quốc gia. Mỗi một năm trên cơ bản đều là 1 vạn ở trên bái sư danh ngạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì tại cửu đại vực bên trong thiên tài đệ tử. Thật sự là rất nhiều. Coi như là 1 vạn cái bái sư danh ngạch, đều là tại cửu đại vực bên trong đánh cho đầu rơi máu chảy tại tranh đoạt. Ôn Già nói rằng, mà hơn 20 năm trước cái nào đánh một trận, vì kia vạn quốc lãnh thổ quốc gia nghịch thiên kiếm tu cơ hồ khiến 80% võ giả đều không thể đi qua khảo hạch. Đưa tới từng cái lãnh thổ quốc gia bái sư tư cách tại năm tới đều là giảm mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng là nguyên nhân này. Cho nên về sau vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả mới có thể bị Đông Châu vạn vực võ giả nhằm vào. Ôn Già chậm rãi cho Thái Linh vực đám người giải thích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.